phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, đệ 268 trang. Ân, Tây Vũ đáp ứng sau, cong lên đôi mắt cười. Ta mặt cũng bị thương. Chúng ta giống nhau, ngốc không ngốc. Sẽ không học điểm tốt. La Hi xoa nhẹ hạ hắn tóc ngắn, Tây Vũ nghi hoặc. Người một chút bệnh trạng đều không có sao. Không hề cảm giác, khả năng ta quá kiên cường. La Hi đắc ý sau mắt lộ ra hoài nghi. Bất quá hôm nay ta cũng nhìn đến Nguyên Vi quấn lấy NC hỏi chuyện. Không biết nàng là vốn dĩ liền như vậy mặt dày mày dạn. Vẫn là có nhiệm vụ trong người. Nữ nhân này cùng Trương Họa là khuê mật. Tuyệt đối tâm nhãn rất nhiều, Xuân Hộ Sĩ chưa nói có khác tuyến người. Trước quan sát hạ, Tây Vũ dặn dò hắn nói. Người đi nhà ăn cho ta mang điểm ăn ra tới. Ta ở chưa nghĩ ra lấy cớ phía trước. Vẫn là tận lực thiếu bị bọn họ thấy đến hảo, La Hi gật đầu, đúng rồi. Đem cái này uống sạch. Tây Vũ thấy mọi nơi an tĩnh, vội lấy ra hai bình dinh dưỡng dịch, La Hi nhịn không được nói. Như thế nào cảm giác này cục trò chơi vẫn luôn ở khi dễ phi tù. Chẳng lẽ ta phải bị ngươi chiếu cố? Rốt cuộc thừa nhận chính mình vận khí kém. Tây Vũ đem dinh dưỡng dịch nhét vào trong tay hắn, mỉm cười chạm chạm. Cụng ly, chương 73, hai người uống sạch dinh dưỡng dịch sau. Hôm nay treo tính nhẩm là có thể rơi xuống, nhưng Tây Vũ so La Hi thắng được điều kiện khó được nhiều. Vì thế La Hi tất nhiên là thập phần lo lắng. Đến nhà ăn cơ hồ là cầm bánh bao xoay người liền đi. Rõ ràng đuổi thời gian bộ dáng, cũng may mặt khác chủ bá cũng đều ở vội vàng tìm kiếm dinh dưỡng. Dịch tục mệnh. Cũng không có ai ở nhà ăn phụ cận dừng lại, Tây Vũ cùng La Hi tránh ở cái hẻo lánh tiểu kho hàng. Vừa ăn đồ vật biên thương lượng, kỳ thật chuyện xưa bối cảnh cùng mục đích đều thực minh xác. Những cái đó nằm vùng chỉ sợ là cần thiết được đến muốn chứng cứ về sau. Mới nguyện ý rời đi, hơn nữa thoát đi khi tuyệt đối phiền toái. Ta thật lo lắng gian tế sẽ trước tiên biết nằm vùng thân phận áp đặt cản trở, La Hi trả lời. Không đơn giản như vậy, người không phải nói Xuân Hộ Sĩ thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, cũng không thu hút sao, chỉ sợ nàng quyết tâm sẽ chỉ ở ngươi trước mặt bày ra. Ngươi cẩn thận một chút đó là, Tây Vũ gật đầu, La Hi nói. Việc cấp bách, hẳn là mau chóng thăm dò ra NC nhân vật quan hệ. Nếu không lúc sau ngươi lấy được bằng chứng cũng sẽ không dễ dàng, Tây Vũ cắn bánh bao lại gật gật. Đầu, kia. Giống Nguyên Vi giống nhau, ra mặt dày nơi nơi thử một phen. La Hi trầm tư một lát, đi trước xem Hách Trung viện trưởng, nghe một chút hắn đối chủ trì đến ám thời khắc sự tình nói như thế nào. Tây Vũ nhíu mày. Ta tưởng đến ám thời khắc cùng ban ngày viện điều dưỡng căn bản là hai cái thế giới mới đúng. Viện trưởng hơn phân nửa căn bản không nhớ rõ. Kỳ thật ta càng muốn biết đêm nay người chủ trì là ai. Cùng với bọn họ xuất hiện hòa thuận tự, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, mặc dù đêm tối sớm đã qua đi. Côn Sơn viện điều dưỡng như cũ là tràn ngập tuyệt vọng cùng bóng ma nơi. Những cái đó vết máu khô cạn dấu vết cùng bị nước sát trùng che giấu xú vị sau lưng. Trừ bỏ tội ác không còn mặt khác, Nguyên Vi cùng Trương Họa hai cái cảnh đẹp ý vui nữ chủ bá trải. Qua hành lang. Hơi có chút cảnh tượng vội vàng chi ý, không nghĩ tới Diêu Thánh Minh bỗng nhiên từ quẹo vào chỗ. Xuất hiện, nho nhã lễ độ hỏi. Nhị vị mỹ nữ, chậm trễ điểm thời gian. Liêu một chút hảo sao? Nguyên Vi sắc mặt thực tái nhợt. Nguyên bản phấn nhuận môi cũng có chút khô cạn. Nàng khó xử mà nhìn về phía Trương Họa. Trương Họa lộ ra không vui thần sắc. Làm gì? Diêu Thánh Minh nói. Chúng ta cũng coi như cùng nhau trải qua quá mấy cái phó bản. Đối lẫn nhau tính cách nhiều hiểu biết. Lúc này trong lúc thi đấu không có kẻ yếu. Không bằng liên hợp lại như thế nào. Chỉ cần chia sẻ dinh dưỡng dịch. Hướng dẫn tề cùng tình báo. Là có thể đề cao phần thắng. Nguyên Vi lắc đầu. Không cần. Chúng ta không có gì có thể chia sẻ. Diêu Thánh Minh ôm tay. Đừng nói như vậy. Chẳng lẽ là không tin ta có quan trọng tình báo? Ai thiếu ngươi tình báo? Trương Họa nhịn không được châm chọc. Ngươi là mấy cái nam chủ bá yếu nhất đi. Còn tới ôm nữ nhân đùi. Lăn xa một chút. Diêu Thánh Minh hiển nhiên không dự đoán được sẽ chịu này đãi ngộ. Sắc mặt tự nhiên khó coi, Trương Họa cũng biết nói lỡ. Cúi đầu chạy nhanh lôi kéo Nguyên Vi vội vàng rời đi, Nguyên Vi theo sát nàng nhỏ giọng hỏi. Ngươi như thế nào lạp? Trước kia ngươi đều thực sẽ vì người xử thế. Trương Họa mờ mịt, ta cũng không biết, ta chính là trong lòng thực phiền, có thể hay không cùng bệnh của ngươi có quan hệ. Muốn khống chế cảm xúc nha. Nguyên Vi nói xong liền ho khan vài tiếng, Trương Họa chạy nhanh nắm. Lấy tay nàng, ngươi cũng là, mà bị các nàng ném tại chỗ Diêu Thánh Minh lại không có nghe thấy những lời này đó. Hắn hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Vừa muốn rời đi liền nhìn đến La Hy cùng Tây Vũ sóng vai tới gần. Chớp chớp mắt khôi phục cảm xúc. Tây Vũ, ngươi như thế nào mang khẩu trang? Hắn giọng nói đau. La Hy hừ cười. Khắp nơi hỗn cái gì đâu? Không ai cùng ngươi kết minh. Diêu Thánh Minh không tỏ ý kiến. La Hy chậc một tiếng. Ngươi tự nhận là IQ cao. Nhưng trò chơi chơi nhiều có mấy người không biết. Giai đoạn trước ngươi càng đối xử tử tế người, đến hậu kỳ liền càng dễ dàng bị ngươi phản bội. Diêu Thánh Minh vẻ mặt không thẹn với lương tâm. Ta cũng tưởng từ đầu tới đuôi làm đại thiện nhân, nhưng trò chơi cho phép sao? Ngươi đừng chó chê mèo lắm lông, ít nhất ta không trang người tốt. La Hy cố ý nói, ngoặc kép, ngươi như vậy nhàn nhã ở chỗ này miệng pháo, tìm được dinh dưỡng dịch. Diêu Thánh Minh không trả lời. Lưu lại cái nhàn nhạt mắt lạnh liền dẫn đầu rời khỏi. Tây Vũ đi theo La Hy hỏi. Người nhận được hắn a? La Hy nói. Hải, cả ngày ở Vân Đài hỗn. Không mấy cái không nhận biết. Hơn nữa con thỏ tên kia lại thích giảng người khác bát quái. Dần ra, tự nhiên liền biết rất nhiều tin tức. Tây Vũ không cấm truy vấn. Kia theo ý của ngươi. Lúc này còn lại 10 cái người chơi. Ai nhất khó đối phó đâu. Ứng hành chính, hắn đánh đơn đánh mục nguyên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, thuộc về thong dong lý trí phái người. Làm việc dứt khoát lưu loát, cơ hồ không có gì thiếu điểm. La Hy biết gì nói hết. Theo lý thuyết ứng hành trình xếp hạng hẳn là càng tốt. Không hiểu được hải tuyển khi hắn đã xảy ra chuyện gì, Tây Vũ nhỏ giọng nói. Không có người là không có khuyết điểm. Ta ngược lại thực lo lắng Chu Dung khó đối phó, La Hy cười. Không ấn lẽ thường ra bài người. Đương nàng là người điên là được. Lúc này hai người đã đến gần rồi viện trưởng thất. Không khỏi song song im miệng. Phóng nhẹ bước chân chiều nơi đó đi đến. Hết chương.